Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 100 phát tiền thưởng. Hạ Mị đem chiếc đũa thật mạnh một phóng, trong mắt hàn quang điểm điểm, nơi này khi nào còn có ngươi giáo huấn người. Mộ Dung Tiêu nhất thời lòng đố kỵ phía trên, mất lý trí, bị Hạ Mị như vậy vừa nói, mới thanh tỉnh lên, ta cũng là vì thư các. Thư các khi nào đến phiên ngươi nhọc lòng. Hạ Mị thanh âm lãnh cùng băng giống nhau, kẻ hèn lễ bộ thị lang gia nữ nhi. Cũng dám ở bổn quận chúa trước mặt giáo huấn người. Cha ngươi Mộ Dung Hoành thấy bổn quận chúa cũng muốn lễ nhượng ba phần. Ngươi tính cái thứ gì? Mau chút cấp bổn quận chúa cút đi. Thật là hết muốn ăn, Tô Hòa mắt lạnh tương mắng. Nàng ngày thường ái cười, nhưng là bưng lên cái giá tới. Cũng là sinh ra đã có sẵn ngạo khí cùng uy nghiêm, Mộ Dung Tiêu nắm tay ở trong tay áo nắm chặt. Thật dài móng tay xẻo lòng bàn tay đều xuất huyết, nàng lại hồn nhiên bất giác, đứng dậy cắn răng nói. Tiểu nữ cáo lui, Mao Tiểu Ngư nhìn Hạ Mị cùng Tô Hòa hai người tức giận bộ dáng. Nhược nhược nói, kỳ thật nàng cũng chưa nói cái gì khó nghe, các ngươi như thế nào liền sinh khí, hừ. Tô Hòa cầm lấy chiếc đũa. Cắp khối thịt kho tàu, chính là không quen nhìn nàng kia kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Một cái thị lang gia nữ nhi, cũng xứng giáo huấn sư phó của ta thấy Tô Hòa như vậy che chở nàng. Mao Tiểu Ngư trong lòng ấm áp đem khăn che mặt lấy đi. Nhìn vừa rồi ăn cơm đem ngươi khó xử, Hạ Mị có chút trách móc. Ngươi a, vừa rồi làm ta phóng nàng tiến vào làm cái gì? Nên y ta ý tứ làm nàng chỗ nào mát mẻ đi chỗ nào. Ta cùng nàng có cái gì tự, nàng một nữ hài tử. Bên ngoài như vậy nhiều người, ngươi không cho nàng tiến vào, nàng nên nhiều thật mất mặt. Hạ Mị lắc đầu, ngươi nha, chính là quá hảo tâm. Ngươi nhìn nàng, vừa tiến đến liền bưng cái giá. Làm người nhìn liền phiền lòng, nàng chính là ngươi cây dụng tiền đâu. Ngươi còn xem nàng phiền lòng, Mao Tiểu Ngư vừa ăn vừa nói, con cá nhỏ. Ta nhất không thiếu chính là tiền, chật chật chật. Nhìn một cái ta Hạ ca ca này tài đại khí thô bộ dáng, Tô Hòa ăn đầy miệng ru. Nhìn trong chén thịt kho tàu, mãn nhãn thương tiếc thịt kho tàu. Nàng nương chính là không cần nàng ăn, nói là ăn nhiều hội trưởng béo. Nàng cũng liền ở chỗ này có thể qua cái miệng nghiện ngày thứ hai. Đó là yến hội ngày, hôm nay, đệ nhất tài nữ kiêm mỹ nữ Mộ Dung Tiêu nhân bệnh không thể tới tham gia yến hội. Cảnh này khiến tiến đến chỉ vì một thấy nàng dung nhan người đọc tan nát cõi lòng đầy đất Mao Tiểu. Ngư tới này trong yến hội sau mới cảm thấy, cùng hiện đại họp thường niên so sánh với, cái này chính là nhiều một ít có uy tín danh dự người đọc cũng tới tham gia mà thôi. Kỳ thật cũng không có gì ý tứ. Còn hảo có Tô Hòa bồi, nàng đảo không cảm thấy nhàm chán, nhất hấp dẫn Mao Tiểu Ngư chính là chờ phát tiền thưởng. Cũng không biết có bao nhiêu, nàng lại ngượng ngùng hỏi Tô Hòa, liền đành phải chờ, nói chuyện phiếm gian. Nàng mới biết được này tiền thưởng còn bao hàm tài đại khí thô người đọc cấp đánh thưởng ngân lượng. Cùng vật phẩm, mà người đọc đánh thưởng tắc sẽ ghi tạc trên giấy. Đến lúc đó cùng nhau trình cấp tác giả, Mộ Dung Tiêu tiền thưởng 500 lượng bạc. Hơn nữa đánh thưởng tổng cộng có 1.000 lượng bạc, xem Mao Tiểu Ngư hảo sinh hâm mộ. Ai đến Mao Tiểu Ngư khi, Mao Tiểu Ngư tiền thưởng tự nhiên là không có Mộ Dung Tiêu nhiều. Chỉ có 152, nhưng là này cũng làm Mao Tiểu Ngư thực vừa lòng. 152 ai? Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Mao Tiểu Ngư vốn định là không ai cho nàng đánh thưởng. Nào chỉ đánh thưởng thế nhưng cũng có 142. Tổng cộng chính là 292. Mao Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía Tô Hòa. Là ngươi đánh thưởng đi. Không không không, ta nhưng thật ra muốn đánh thưởng tới. Chính là từ ta lần trước đi tìm ngươi bị chảo sau khi trở về. Ta mẫu thân liền đem ta nguyệt cung cấp khấu, Tô Hòa có chút ngượng ngùng. Bất quá, ta có cấp sư phó chuẩn bị lễ vật nha. Vấn vấn, lấy tới, đúng vậy, vấn vấn trình lên một cái hộp gấm, mở ra nhìn xem, Mao Tiểu Ngư mở ra vừa thấy. bên trong lại là một cái nghiên mực cùng một bộ bút lông. Nhìn ra được tới giá trị xa xỉ, này ta không dám thu. Quá quý trọng, Tô Hòa cái miệng nhỏ một đô. Sư phó nếu là coi thường, liền tính, ngữ khí nổi giận đùng đùng, như thế nào? Kia sư phó liền nhận lấy đi, Mao Tiểu Ngư đành phải nhận lấy, sư phó ở kinh thành ở lâu mấy ngày. Đi, Hòa Nhi mang ngươi khắp nơi đi dạo, Tô Hòa sáng lấp lánh đôi mắt rất là chờ mong, mà Mao Tiểu Ngư. Nóng lòng về nhà, đã nhiều ngày trong lòng càng ngày càng phiền, tổng cảm thấy phải có sự tình phát sinh, nàng đến trở về mới an tâm, thêm chi cầm khen thưởng, nàng tưởng mua mấy phê bố, trở về cấp tiểu Mao tiểu Hạc còn có nàng nương nàng bà nội làm thân tân áo bông. Ấm áp ăn Tết lưu mấy ngày liền tính, người nếu là buổi chiều có thời gian, liền bồi ta đi dạo phố đi mua vài thứ đi, Tô Hòa liên tục gật đầu. Có thời gian, đương nhiên là có thời gian, yến hội sau khi kết thúc. Dùng qua cơm trưa, Mao Tiểu Ngư liền cùng Tô Hòa đi ra ngoài lên phố. Hạ Mị bởi vì có chuyện, liền liền không cùng ra tới, các nàng đi dạo một buổi trưa. Thắng Lợi trở về, mua 4 phê bố. Vốn định mua bông, nhưng là nghĩ trên xe ngựa không hảo lấy. Liền tính toán đi trở về ở trong thị trấn mua. Cấp tiểu Hạc cùng tiểu Mao mua 2 cái tiểu ngoạn ý nhi. Vốn định cấp tiểu Ngọc cùng tiểu Hàm cũng mua, nhưng là sợ mua trở về nhị thẩm lại sinh sự, liền còn chưa tính, cho nàng nương mua 1 chi cây châm, rồi lại coi trọng một khoản nam tử bạch ngọc châm cài. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là mua thu Tô Hòa như vậy quý trọng đồ vật. Vốn định cấp Tô Hòa đưa cái lễ vật, nhà đầu này chết sống không cần. Nói cái gì cũng không thiếu, Mao Tiểu Ngư chính là cấp mua 1 chuỗi san hô tay xuyến. Hồng hồng thực thích hợp nàng, tỷ lệ tuy không tính là tốt. Nhưng là Tô Hòa thực thích các nàng trở về khi. Hạ Mị đã chờ các nàng ăn cơm chiều, Tô Hòa ăn qua cơm chiều sau liền đi trở về. Nói ngày mai giữa trưa muốn lại đây đưa Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư không thích ly biệt cảnh tượng, liền cũng không nói cho Tô Hòa. Nàng sáng sớm liền sẽ đi, Tô Hòa đi rồi. Hạ Mị ôn thanh nói. Con cá nhỏ, ngày mai ta sẽ làm Hoa Minh đưa ngươi trở về, ngươi không đi. Là bởi vì đi thời điểm ta nương nói với ngươi những lời này đó sao? Mao Tiểu Ngư đột nhiên nghe được Hạ Mị không đi. Trong lòng đột nhiên có chút mất mát, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Nơi này mới là Hạ Mị ra không phải. Nhìn ta. Đều đã quên nơi này mới là nhà của ngươi, ngươi đây là luyến tiếc ta sao? Hạ Mị cười xoa xoa Mao Tiểu Ngư đỉnh đầu. Đương nhiên không phải bởi vì những lời này đó. Chỉ là năm đuôi sự tình sẽ tương đối nhiều. Các chi nhánh đều sẽ báo chướng đi lên. Ta phải lưu lại nơi này. Bằng không, ta đều cùng ngươi đi trở về, Mao Tiểu Ngư vui đùa nói. Muốn chạy liền theo ta đi nha. Dù sao thủ hạ của ngươi làm việc người nhiều, con cá nhỏ, Hạ Mị thụ ý cười. Ngươi nếu là nói thêm câu nữa đi theo ngươi, ta sợ ta thật sẽ đi theo ngươi, Mao Tiểu Ngư cười càng hoan. Hảo hảo, ta không nói, ngươi liền lưu lại nơi này hảo hảo làm chuyện của ngươi, Mao Tiểu Ngư từ trong lòng ngực lấy ra. Nàng buổi chiều mua châm cài, cấp, đưa cho ngươi tân niên lễ vật, Hạ Mị thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận châm cài. Trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, ngoài miệng vẫn là nhịn không được muốn đậu một đậu Mao Tiểu Ngư, ngọc tính chất hạ đẳng. Thủ công hạ đẳng, giá hẳn là cũng không cao, Mao Tiểu Ngư duỗi tay liền phải đi đoạt. Coi thường liền trả lại cho ta tính, đừng nha. Hạ Mị một trốn, dương môi cười, nhưng là bởi vì là ngươi đưa, lại hạ đẳng đồ vật ở trong mắt ta đều là hy thế chân bảo. Mao Tiểu Ngư hoành hắn liếc mắt một cái, cười nói, tính ngươi có thể nói, hảo, ta muốn đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường đâu, đi thôi, trong miệng nói đi thôi. Đôi mắt lại hận không thể đem nàng cấp giữ chặt, thẳng đến nhìn nàng ra cửa, nhìn không thấy, lúc này mới đem đôi mắt thu trở về quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.